Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, thay mận đổi đào. Lục Xanh nói tới chỗ này, Hoa Gian Nguyệt sắc mặt đột nhiên nhất biến, mà tại Hoa Gian Nguyệt sắc mặt đại biến thời điểm, Lục Xanh ánh mắt cũng nhìn về phía Hoa Gian Nguyệt. Ta nghĩ, Hoa trưởng môn nhất định nghĩ đến thứ gì? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, có một ngày trong đêm, bản quan liên thủ với Hoa trưởng môn chém giết một bộ cương thi khôi lỗi. Người kia chính là Cao Phong, bản quan từ Đông Lâm phủ một mực truy hắn đến Lư Sơn Phái. Hắn một đường trực tiếp hướng Lư Sơn Phái phi nước đại. Sau đó tại bản quan cùng Hoa Gian Nguyệt trưởng môn liên thủ mới đem ép lên tuyệt lộ chém giết. Thế nhưng là, bản quan cùng Hoa trưởng môn đều không có phát giác được trong bóng tối có người tồn tại. Bản quan mặc dù không dám khoe khoang võ công tuyệt đỉnh, nhưng toàn bộ Sở Châu Võ Lâm có thể tránh đi bản quan tay mắt. Bị người lẻn vào đến phụ cận mà không thể nào phát giác nghĩ đến cũng là không nhiều. Mà Cao Phong, vì sao lại biết rõ Hoa trưởng môn tại Lư Sơn mà thẳng tắp hướng Lư Sơn chịu chết đâu? Bản quan nghĩ không rõ ràng a. Về sau, chính là phát sinh Liễu Sơn Phái cùng Cự Kiếm Môn chi thương. Bản quan liền hoài nghi, cái kia luyện thi bộ tộc võ công thật là đoạt thiên tạo hóa a. Không có tiên thiên đỉnh phong thậm chí đạo cảnh tu vì căn bản không thể nào làm được. Nhưng là, Đông Lâm phủ đạo cảnh tu vi có ai? Không cần bản quan nói các ngươi cũng hẳn là có thể nghĩ đến người nào. Hoa trưởng môn, ngươi còn có cái gì giải thích? Đào Bạch Diệp phẫn nộ đối với Hoa Gian Nguyệt gầm thét lên. Hoa trưởng môn, lão hủ hỏi một câu nữa. Đồng cảnh tiền bối đến cùng qua đời hay chưa? Mạc Sương cũng là âm hàn người sắc mặt nghiêm nghị hỏi. Ta không biết, ta thật không biết, 3 tháng trước, ân sư hoàn toàn chính xác đã đi trước. Cái này, Lục đại nhân, ta nghĩ không rõ ràng, ngươi nói bóng gió trực chỉ ân sư, nhưng là, ân sư vì sao phải làm như vậy? Đúng vậy a, vì sao phải làm như vậy? Lục Xanh cũng là ngửa mặt lên trời thở dài, từ suy luận tới nói. Hiển nhiên là có người muốn vì năm đó luyện thi bộ tộc báo thù. Nếu không vì sao muốn diệt núi cả nhà, muốn giết Cự Kiếm Môn cả nhà. Nhưng là, người kia nếu như là đồng cảnh, hắn vốn là truy sát luyện thi bộ tộc người đề xuất. Báo cái gì thù? Hừ, ta xem là Lư Sơn Phái nghĩ độc bá Đông Lâm phủ võ lâm a. Đem chúng ta đều giết. Đông Lâm phủ không phải liền là Lư Sơn Phái thiên hạ a. Đào trưởng môn đừng có nói bậy. Lần này, lại không phải Hoa Gian Nguyệt mở miệng phản bác, mà là một bên mặt mũi tràn đầy cho tàn Mạc Sương. Đồng cảnh tiền bối 20 năm trước uy vọng đã siêu nhiên thế ngoại. Nếu không chúng ta năm đó cũng sẽ không đối với đồng cảnh tiền bối như thế nói gì nghe nấy. Nếu như đồng cảnh tiền bối muốn độc bá Đông Lâm phủ võ lâm, năm đó hắn sớm liền có thể xây dựng Đông Lâm võ lâm minh. Thậm chí chúng ta đã từng có dạng này tưởng tượng, lấy năm đó Đông Lâm phủ thực lực, liên hợp lại về sau thậm chí có thể cùng Hạo Thiên Kiếm Môn phân cao thấp. Lục đại nhân, lão hủ cũng là nghĩ không thông, đồng cảnh tiền bối vì sao muốn làm như thế? Hắn không có bất kỳ cái gì lý do a. Bản quan trước kia cũng nghĩ không thông, nhưng bây giờ nghĩ thông. Trước đó bản quan mệnh Huyền Thiên phủ thả ra phía sau màn hắc thủ có thể là đồng cảnh Lưu Ngôn Phỉ. Ngữ, nguyên bản cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thu hoạch ngoài ý muốn chi hỉ. Tối hôm qua, lấy Trương Ngũ Hiệp cầm đầu cương thi khôi lỗi tổng cộng 14 đồng thời đối với Đông Lâm nhà. Giam phát động đánh lén. Đánh lén, tự nhiên là không thành công. Mà cái này 14 người tại bị chế thành cương thi khôi lỗi trước đó đều xuất từ Lư Sơn Phái Môn. Hạ, vốn là, đây càng thêm xác nhận phía sau màn hắc thủ là Lư Sơn Phái gây nên. Nhưng đêm hôm ấy, phía sau màn hắc thủ hiện thân lại làm cho ta hoàn toàn đẩy ngã trước đó giả thiết. Cái gì? Phía sau màn hắc thủ hiện thân? Võ Lâm Quần Hùng lập tức kích động. Người kia là ai? Từ thân hình bên trên phỏng đoán, chính là đồng cảnh tiền bối. Vẫn là đồng cảnh tiền bối. Mạc Sương chờ lấy mờ mịt con mắt. Vẫn là đồng cảnh tiền bối. Sao có thể là đồng cảnh tiền bối? Hắn như thế đức cao vọng trọng, coi như liền xem như lão phu là bất luận kẻ nào, cũng không thể là đồng cảnh tiền bối a. Không có khả năng, sư phụ đã chết, ngươi nhất định nhìn nhầm. Hoa Gian Nguyệt sắc mặt xoát trắng gầm thét lên. Hắn không thể nào tiếp thu được kính trọng ân sư trở thành nguy hại võ lâm phía sau màn hắc thủ sự. Thật này, ta không có nhìn nhầm. Lục Xanh trầm thấp nói. Nhưng là, chính vì hắn vẽ vời thêm chuyện hiện thân, lại làm cho ta đối với thân phận của hắn sinh ra hoài nghi. Hắn như thế minh bạch nói cho ta thân phận của hắn. Chẳng lẽ liền không sợ thân bại danh liệt a? Bản quan đã hoài nghi là hắn. Có thể hắn lại trực tiếp đứng tại bản quan trước mặt nói cho bản quan. Ngươi đoán đúng rồi. Xin hỏi chư vị, nếu như các ngươi là đồng cảnh, làm như thế dụng ý là cái gì? Cái này nói thế nào thông? Đúng vậy a, đổi thành ta, hẳn là tìm một cái kẻ chết thay thế ta tẩy thoát hiểm nghi. Làm sao có thể trực tiếp nhảy ra thừa nhận đâu? Võ Lâm Quần Hùng từng cái biểu thị không hiểu, từng cái nhìn xem Lục Xanh chờ mong đoạn dưới. Lục Xanh ho nhẹ một tiếng, tức muốn Đông Lâm phủ Võ Lâm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại muốn đồng cảnh người này thân bại danh liệt. Nếu không phải cừu hận bất cộng đái thiên, làm sao có thể làm được mức độ này? Sở dĩ, bản quan mới có vừa rồi hỏi Mạc Sương tiền bối vấn đề. Lúc trước nhìn thấy đã chết luyện thi bộ tộc cao thủ thời điểm. Còn nhớ được dung mạo. Mạc Sương tiền bối, các ngươi bị lừa a? Bị lừa, có ý tứ gì? Cái gì bị lừa? Thời khắc này Mạc Sương tựa hồ đã ý thức được cái gì? Tâm loạn như ma mà hỏi. Trận chiến kia, cuối cùng sống sót căn bản không phải đồng cảnh tiền bối. Cái kia hai chân bẻ gãy, biến thành tàn phế, mới là luyện thi bộ tộc cao thủ. Mà cái kia bị ngươi nói thành toàn thân nát giữa hoàn toàn thay đổi luyện thi bộ tộc cao thủ. Mới thật sự là đồng cảnh. Năm đó hắn giết chết đồng cảnh tiền bối về sau đã sức cùng lực kiệt. Một khi các ngươi tỉnh lại chính là tử kỳ của hắn. Sở dĩ hắn linh cơ khẽ động, cùng đồng cảnh thay đổi quần áo. Sau đó dịch dung thành đồng cảnh tiền bối bộ dáng. Cuối cùng lại dùng bí dược hủ hóa đồng cảnh tiền bối thi thể. Dạng này, một cái hoàn mỹ thay mận đổi đào kế sách liền hoàn thành. Ngày đó các ngươi đã thành chim sợ cành cong, chỗ nào sẽ phát hiện đồng cảnh tiền bối dị thường. 20 năm qua, luyện thi bộ tộc ẩn thân Lư Sơn Phái tiến lên dưỡng thương. Có thể đáy lòng của hắn, mỗi giờ mỗi khắc nghĩ đến báo thù a. Lục Xanh nói xong, phảng phất toàn bộ thế giới đều yên lặng. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, kinh ngạc nhìn Lục Xanh. Đây là một chuyện cười, một cái hoang đường cười nhạo. 20 năm trước, truy sát luyện thi bộ tộc Trảm Thảo Trừ Căn. Trảm Thảo Trừ Căn không có hoàn thành, lại đem Thảo mang về nhà bên trong cho rằng hoa màu một loại dốc lòng chăm sóc. Buồn cười, thực sự buồn cười, nhưng là, vì cái gì ở đây Võ Lâm Quần Hùng không cười nổi? Từng cái nhìn xem Mạc Sương. Hy vọng hắn có thể chém sắt như chém bùn mà nói. Không có khả năng, không biết, chúng ta cẩn thận kiểm tra qua. Chúng ta mang về chính là đồng cảnh. Nhưng là, Mạc Sương trợn tròn trong ánh mắt con người lại tan rã. Hắn rất muốn phản bác, nhưng lời nói kẹt tại yết hầu làm thế nào cũng nói không nên lời đi. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đáy lòng lại có cái thanh âm nói cho hắn biết. Thật là dạng này, thật có thể là dạng này. Nếu không giải thích thế nào? giải thích thế nào đây, hết thảy chủ sử sau màn là đồng cảnh tiền bối. Ông, một trận phong minh vang lên, thiên địa đột nhiên biến sắc, vô tận mây đen, phảng phất trống rỗng xuất hiện một loại, hóa thành một vòng khí xoáy xoay quanh tại Lư Sơn trên đỉnh núi. Két két một tiếng vang nhỏ, nội đường cửa phòng đột nhiên chậm rãi bị mở ra. Một cái thân mặc áo trắng lão nhân chậm rãi từ sau cửa đi ra, phảng phất vừa mới rời giường một loại mặc đồ ngủ. Dưới chân đạp trên là một đôi có xa xưa lịch sử dày vải. Lão nhân chân có chút què, đi đường tư thế có chút lay động. Trên mặt của lão nhân mang theo một trương ánh trăng mặt nạ, nhưng vô luận lão nhân hình thái cùng khí thế đều để ở đây võ lâm quần hùng cảm thấy vô cùng quen thuộc. Lão nhân chậm rãi xuất hiện, tất cả mọi người cùng nhau xoay người nhìn về phía lão nhân. Sư phụ! Hoa Gian Nguyệt kinh ngạc kêu lên, nhanh chân hướng lão nhân đi đến. Sư phụ, ngài không chết, ngài còn tại thế, ngài nhanh nói cho bọn hắn, ngài là đồng cảnh, ngài không phải cái kia. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt đại biến, đừng đi qua. Oanh, một tiếng vang trầm, Hoa Gian Nguyệt đột nhiên bay ngược mà đi, nháy mắt, trên mặt còn mang theo kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ không tin, tựa hồ không cam lòng, tựa hồ, phốc, Hoa Gian Nguyệt rơi xuống đất, một ngụm máu tươi như mây mù một loại phun ra. Hoa Gian Nguyệt chật vật muốn đứng lên, nhưng là, đây chỉ là phí công dãy giụa. Cuối cùng, Hoa Gian Nguyệt chỉ có thể mang theo không tin cùng bi thống ngã xuống. Lục Xanh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, hắn một mực cho rằng đã Hoa Gian Nguyệt là sự kiện kia về sau mới bị thu làm môn hạ, vậy hắn hẳn là họ Liễu lão đầu quan môn đệ tử mới đúng. Sở dĩ Hoa Gian Nguyệt tiến lên thời điểm Lục Xanh không có ngay lập tức ngăn lại, nhưng là Lục Xanh lại nghĩ sai, đối phương đối với Hoa Gian Nguyệt căn bản không có nửa điểm tình cảm. Thậm chí tại Hoa Gian Nguyệt tiến vào Lư Sơn phái thời điểm, hắn ở trong mắt Liễu lão đầu cũng là đáng chết người. Lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhẹ nhàng lấy xuống mặt nạ trên mặt, dưới mặt nạ dung mạo chính là đồng cảnh vô ý. Nhưng là, lão đầu mặt tại tháo mặt nạ xuống nháy mắt đột nhiên lại trở nên bóp méo. Chỉ chốc lát sau, thay đổi thành khác một trương hoàn toàn khác biệt khuôn mặt. Nhìn thấy khuôn mặt này, Mạc Xương dưới chân một cái lảo đảo, xa xưa ký ức lại một lần nữa rõ ràng phù hiện tại trong óc. Đêm hôm đó ác mộng, đêm hôm đó máu tươi, đêm hôm đó tàn chi đoạn thân, còn có những bị xé nứt kia các huynh đệ trước khi chết thống khổ kêu rên. Là ngươi, thật là ngươi, lỗi của ta, nguyên lai thật là lỗi của ta. Mạc Xương lẩm bẩm thanh âm như quỷ khóc sói gào một loại xé rách khàn khàn. Họ Liễu lão đầu lạnh lùng nhìn Mạc Xương một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Lục Xanh trên thân. Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh, ngươi tại sao phải thông minh như vậy đâu? Tại sao phải nói toạc đây hết thảy đâu? Nguyên bản hết thảy đều như ta trong kế hoạch như thế. Vì cái gì ngươi muốn hoành thò một chân vào? Lão gia tử, cái này không thể trách ta, là ngươi chính mình nhảy ra. Lục Xanh chậm rãi tiến lên, đứng tại mọi người trước người. Nguyên bản cho là ngươi hôm nay sẽ không xuất hiện, nghĩ không ra ngươi đối với báo thù tâm tình dĩ nhiên vội vã như vậy. Như vậy bản quan hỏi ngươi, Bạch Đầu Sơn dưới chân, Dĩ Mộc một nhà thế nhưng là vì ngươi giết chết cái kia thợ săn a? Lão đầu thanh âm khàn khàn vang lên, chỉ trách hắn không may, hắn không nên nhìn thấy ta luyện thi nghi thức, có thể là lúc trước ta đến khẩn yếu một bước không thể phân thần, nếu không cũng sẽ không phức tạp, như vậy từ Cửu Long nơi đó thu đi hài tử, cũng là bị ngươi giết chết, bọn hắn vốn chính là mua bán gia súc, cũng có thể tính người a. Lão đầu đương nhiên ngữ khí để Lục Xanh hai mắt lập tức bắn ra nồng đậm hỏa diễm. Như vậy, Ngươi bị bắt, ha ha ha, lão đầu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bị bắt, ngươi là bị chính mình hư danh che đậy đầu óc à? Ngươi muốn bắt ta, ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Nguyên bản việc này không liên quan gì đến ngươi. Lão phu cũng vốn định giữ ngươi một mạng. Làm sao, ngươi dĩ nhiên chính mình muốn chết. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo khí thế bay lên, đầu đầy tơ bạc, như hoa tuyết bay múa, như thế tự kỷ, Lục Xanh lập tức cảm giác có chút kỳ quái. Lão giả ngữ khí căn bản không giống một cái lão đầu a. Mà lại, đạo cảnh cao thủ sẽ nói ra ngốc như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục